Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Du lịch đường dài thật sự mệt chết người. Bất quá đây là công tác của cô, không thích cũng phải làm. Sau khi trở về phòng, cô lập tức tắm nước nóng để gột tẩy, thả lỏng cơ thể. Kỳ thật cô chính xác muốn làm ngay bây giờ là được ngâm mình trong nước ấm để tắm, làm cho toàn thân cơ thể trầm tĩnh lại. Đáng tiếc tình huống hiện tại của cô không thể ngâm nước. Trong lúc đó cô đang thả lỏng ở trong phòng nghe nhạc, tiếng đập cửa vang lên. Cô kinh ngạc liếc nhìn đồng hồ. Không phải nói là có nghỉ ngơi 2 giờ hay sao? Tại sao mới 1 giờ hắn đã đến gõ cửa? Cô còn đang mặc áo tắm. Gia Liên Ân vội vàng lấy từ tủ quần áo, áo ngủ rộng choàng vào người, sau mới tiến đến mở cửa. Không phải nói là 2 giờ. Cô muốn ngủ sao? Diệp Tịnh Viễn ngắt lời của Gia Liên Ân. Không có. Cô ở trên máy bay ngủ được một ít, hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Tôi chỉ muốn. Cô không nghỉ ngơi. Hắn nhận trước cắt ngang lời của cô. Có muốn đi ra ngoài một chút? Hắn nhìn chằm chằm người cô ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng tóc cô rối tung. Áo dài qua vai. Tóc có chút hơi xoăn tự nhiên. Hắn thích cô xõa tung tóc, làm cho khuôn mặt của cô càng trìu mến. Cô kinh ngạc trợn to mắt đi ra ngoài một chút. Như thế nào, nghĩ sao? Hắn trầm ổn hỏi. Tôi không ngủ được, không muốn xem TV, cũng không muốn xem sách, cho nên muốn đi ra ngoài một chút. Thế nhưng... nàng có điểm khó xử. Nếu cô không muốn thì quên đi. Hắn nhún nhún vai làm bộ vô tình nói. Tôi biết cô không thích ở chung với tôi. Tôi rất hay gây sự, không sao. Dù sao tôi có thói quen một mình, cô đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi một mình cũng không sao. Trong lời nói của hắn làm cho cô hiểu, không hiểu sao dâng lên cảm giác áy náy. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Công nhận là cô cực kỳ không thích, hắn ương ngạnh, thái độ áp bức. Nhưng... hai, cô thở dài nói. Được rồi. Dù sao tắm xong bụng của cô đã không đau. Có lẽ thuốc giảm đau phát huy công hiệu không chừng. Chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Hắn lộ ra tia cười đầy bí ẩn. Xem ra bề ngoài cô trầm tĩnh, trong lòng lại nhạy cảm mềm mại. Như thể hắn có thể lợi dụng tốt. Không đến 5 phút đồng hồ, Gia Liên Ân thay quần áo đi ra. Áo sơ mi trắng phối hợp với quần màu đen. Tóc thì tùy ý buộc sau đầu, thoạt nhìn giống như sinh viên. Nhìn cô buộc tóc đuôi ngựa, hắn có chút thất vọng. Hắn vẫn thích bộ dáng của dọa tóc. Khách sạn nằm ở gần bãi biển, cho nên người trên bãi biển cũng không nhiều. Ngay thành âm sóng biển, cô lộ ra một tiếng cười thanh thản. Tôi còn nghĩ cô sẽ không cười. Ánh mắt hắn dừng ở trên mặt cô. Người nào mà chẳng cười, cô thản nhiên nói. Hắn buồn cười nói. Cô đối với tôi hình như không tốt cho lắm. Cô khó tin liếc hắn một cái. Hắn kinh nhiên ác nhân trước cáo trạng. Không phải tại anh sao? Tôi thừa nhận 2 tháng nay là tôi đem cô gò bó một chút. Hiện tại hắn đang chuẩn bị cải thiện. Không phải một chút là rất nhiều. Cô nhịn không được oán giận. Anh một mực gây phiền toái cho tôi. Hơn nữa 2 tháng nay hầu như đều tăng ca. Tôi không có. Hắn lập tức phản bác. Vừa mới 1 tháng bắt đầu có lẽ có, nhưng sau lại không có. Bởi vì 1 tháng trước hắn nghĩ cô là tình nhân của cha hắn. Tôi thừa nhận tôi là một người cuồng công việc. Hắn nhún vai. Cho nên có khi đem người quanh mình siết chặt. Anh là muốn biết năng lực của tôi. Trong lòng cô biết rõ ràng. Nếu tôi có thể làm 9 phần, anh tuyệt đối không cho phép tôi chỉ làm 8 hoặc 7 phần. Hắn công tác thật sự rất khắc nghiệt. Mỗi ngày đi làm bọn cô nằm trong trạng thái đề phòng toàn thân. Đây là trách nhiệm của công tác. Đây là triệu chứng làm việc đến chết. Cô trả lời hắn một câu. Hắn cười to ra tiếng. Hắn thích phản kích sắc bén của cô. Từ sau khi anh tiếp vị trí chủ tịch, mọi người làm việc thật sự nhanh. Cô nhịn không được nhắc nhở hắn một câu. Không phải mỗi người đều giống anh, có thừa tinh lực. Cho nên tôi đi ra ngoài một chút, đem tinh lực tiêu hao đi một ít, miễn cho cô còn nói tôi áp bức cô. Hắn cười nói. Hai người dọc theo bờ cát đi, có khi dừng lại xem biển, trò chuyện. Gia Liên Ân lúc này mới phát hiện Mà Vương còn có nhân tính. Hắn cũng không phải ông già, nghĩ về áp bức cô như thế nào, mà là tinh lực hắn thật sự dư thừa. Cho nên người bên ngoài khó đuổi kịp tiến độ của hắn. Anh vì cái gì đột nhiên tốt với tai như thế? Cô dò hỏi. Hắn nhún nhún vai. Da mặt của cô thật tái nhợt. Tôi nghĩ đại khái tôi đã quá nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời cô không biết muốn nói gì, đành phải ừ một tiếng. Hắn bỗng chốc trở nên... ôi, xin lỗi các bạn. Hắn bỗng chốc trở nên rất hiền lành. Cô ngược lại có hơi có phần không được tự nhiên. Thân thể cô có tốt hay không? Tốt rất nhiều, anh yên tâm. Sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác. Tôi không lo lắng công tác. Cô nháy mắt. Không lo công tác. Ý muốn là lo lắng cho cô sao? Đừng luôn luôn nói chuyện công tác. Ngày bình thường thì cô làm cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net